Anh chàng rùng mình trước cánh cửa sắt với họa tiết mạ vàng đầy tráng lệ của nhà hàng. Những nơi xa xỉ như vậy, trong mơ anh cũng chưa dám đặt chân tới. Bước vào không gian của nhân đẹp một cách lạ lùng và rất sang trọng, anh bắt đầu bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó, những tiếng bàn tán của đám bạn cô gái, những cô gái chàng trai trông lịch thiệp, đầu tóc dài chuốt cùng với những bộ cánh đắt tiền. Những câu nói khiến anh cảm thấy rất bức xúc, tức tối. Nhưng một người như anh sao có thể nói gì ở những nơi như thế này được. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ đến phương án quay về rồi sẽ gửi quà cho cô sau. Nhưng cô gái đã xuất hiện trước mặt anh, bước đến gần anh hơn. Sao bây giờ anh mới đến? Anh vào đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Đưa món quà tặng cô gái, anh cảm thấy rất ngại ngùng. Bởi khi anh nhìn quanh, những món quà của cô được tặng đều rất đắt tiền, toàn những món đồ hiệu có khi phải bằng mấy tháng lương của anh không đủ để mua. Nhận món quà anh tặng, cô gái vui lắm. Cô bắt đầu tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, cũng đồng nghĩa với những lời xỉa sói khinh thường rộ lên. Một cô bạn của cô châm chọc: có ai ngửi thấy mùi gì không kìa? Một thằng con trai đầu tóc dựng ngược nói xen vào: có thế mà cũng phải hỏi, mùi của người nghèo chứ còn mùi gì nữa. Lòng tự trọng như bị tổn thương, anh cảm thấy khó chịu. Và rồi anh nổi cáu: tôi nghèo, tôi có cách sống của tôi. Đừng tưởng nhà giàu mà có thể nói này nói nọ. Hãy xem lại mình trước khi bắt đầu nói người khác đi. Không gian khán phòng đang ồn ào bỗng im bặt bởi những câu nói của anh. Không nói gì thêm, anh đi vội ra cửa, về rất đường hoàng thoải mái. Anh cảm thấy dễ chịu khi nói ra được những lời đó. Cô gái không kịp nói gì, vội chạy theo anh, nhưng ra tới cửa thì đã không thấy bóng anh đâu. Buổi tiệc trở nên trầm lắng. Bởi lẽ người chủ của buổi tiệc như người vô hồn, không còn hứng thú vui vẻ như lúc đầu. Những ngày sau đó cô không liên lạc được với anh, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Tìm đến nơi anh làm thì quản lý nói anh đã xin nghỉ và có gửi lại cho anh một chiếc hộp cùng với một mẩu giấy nhỏ. Em à, những gì không thuộc về anh thì nó sẽ không dành cho anh đâu. Cô khẽ mở nắp chiếc hộp giấy và cảm thấy buồn. Những giọt nước mắt lăn trên vào má của cô tiểu thư đài các. Những món quà cô tặng anh trước đây, anh chưa từng bóc chúng ra. Nhìn chúng vẫn mới nguyên như khi cô tặng. Trong đó còn kèm theo món quà cô tặng anh trong buổi đầu làm quen. Đó là chiếc điện thoại di động. Mở máy điện thoại với hàng mi rưng rưng. Trong điện thoại chỉ có duy nhất những dòng tin nhắn của cô và anh gửi cho nhau. Danh bạ cũng chỉ có đúng số của cô. Những tin nhắn nháp anh chưa kịp xóa. Tại sao em lại làm quen với một người như anh nhỉ? Được nói chuyện với em anh vui lắm. Quãng thời gian vừa qua đối với anh là những kỷ niệm không bao giờ quên. Có lẽ anh đã có tình cảm với em rồi. Không biết có phải là thích không? Chắc không phải đâu. Anh nghĩ là anh đã yêu. Đó là tin nhắn được soạn một ngày trước sinh nhật của cô. Nhưng có lẽ tin nhắn cuối cùng đó không bao giờ được gửi đi. Bởi một lẽ anh nghèo. 예쁜 목걸이 사주고 싶지만 멋진 차를 태워주고 싶지만 예쁜 옷을 입혀주고 싶지만 오 나 좋은 곳에 데려가고 싶지만 주머니에 넌 손에 잡히는 게 없는데 어떻게 널 잡을 수가 있어 내 생활은 너에게 어울리질 않는데 그래도 내 곁에 있어주겠니 좋을 수 있는데 밖에 없다 가진 거라고 이 목소리밖에 없다 이게 널 웃게 만들 수 있을지 모르지만 그래도 불러본다 네가 받아주길 바래 본다 너는 괜찮다고 말을 하지만 나만 있으면 된다고 하지만 행복하다고 늘 말해주지만 너는 더 바라는 게 없다고 하지만 예쁘고 좋은 것들 재밌고 멋진 일들 너도 분명히 하고 싶잖아 baby 내 곁에 있어주면 못하는 걸 알잖아 그래도 내 곁에 있어주겠니 좋을 수 있는 게 이 노래밖에 없다 가진 거라고 이 목소리밖에 없다 아, 이게 널 웃게 만들 수 있을지 모르지만 그래도 불러본다 네가 받아주길 바래 본다 이 노래밖에 없다 아, 정말 가진 게 이 목소리밖에 없다 No, no, 이게 널 웃게 만들 수 있을지 모르지만 그래도 불러본다 네가 받아주길 바래 본다 네가 받아주길 바래 본다 Câu chuyện kết thúc đúng với ý nghĩa của nhan đề anh Him nhỉ? Anh còn thấy một bạn độc giả đã comment tại topic mà tác giả post câu chuyện này lên. Bạn ấy comment rằng vẫn muốn có một người nào đó sẽ viết tiếp câu chuyện này. Yêu nhau mà không thể đến với nhau chỉ vì anh nghèo thì thật là đau đớn cho cô gái quá. Cô ấy vốn không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra và nếu cô ấy nghèo thì có lẽ cô ấy đã đến được với chàng trai rồi đúng không em? Còn em thì thấy rất nhiều câu chuyện có nội dung giống câu chuyện này. Dù sao thì câu chuyện cũng phản ánh đúng, thực tại đấy chứ. Bây giờ à, làm gì có kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu mà. Biết là đôi đũa lệch nên chấm dứt luôn từ đầu. Em mà là chàng trai ý, thì em cũng làm thế. Em biết mà, phải có iPhone cơ. Với cả anh thấy chàng trai đang tự dối lòng mình đấy chứ. Tiền thì đúng là cũng quan trọng thật, nhưng tình cảm vẫn là trên hết. Chẳng lẽ nghèo thì không có hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc là bất tận. Còn tiền bạc là có hạn mà em. Anh mà là chàng trai á thì anh sẽ phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để cưới cô gái và cho đám bạn của cô gái lắc mắt thì thôi. Anh nói cứ như là dễ lắm không bằng ý. Đợi đến lúc anh giàu thì có khi cô gái kia đi lấy đại gia mất rồi. Em nghĩ ai nghèo thì cũng có một chút tự ti về hoàn cảnh của bản thân. Nếu cô gái biết đặt bản thân mình vào vị trí của chàng trai, có lẽ kết thúc câu chuyện sẽ khác rồi. Thật ra anh vẫn muốn kết thúc khác cơ. Chẳng hạn như là sau này họ bất chợt gặp nhau tại một nơi mà họ từng đi chơi, một quán ven đường, hoặc là nơi mà anh chàng kia từng làm việc cũng được. Rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Nói chung là kết thúc có hậu hơn. Còn em thì đang băn khoăn, không biết các bạn thính giả suy nghĩ ra sao về câu chuyện này đây. Các bạn thính giả thân mến của Blog Radio ơi, hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình tại topic Blog Radio tháng 9 nhé. Các bạn còn có thể gửi cho bọn mình những câu chuyện mà các bạn muốn được phát sóng tại Bóc Go Radio nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!